Kiếm đạo độc thân, chương 1187, lại vào thạch mộ thượng. Góc truyện audio.com, kiếm thức biến ảo, hắn chém một cánh tay minh thần khôi lỗi ra ngoài, chém ra ba kiếm liên tục, minh thần khôi lỗi cùng chiến tộc bị chém đứt hai tay khôi lỗi. Một kiếm cuối cùng chặt đầu minh thần khôi lỗi, quá nhanh. Từ khi sở mộ bộc phát kiếm ý tám chuyển chi tới khi phá hủy minh thần khôi lỗi chỉ dùng thời gian một hô hấp. Nhanh đến mức minh tu không có kịp phản ứng. Hắn không ngờ đã mất đi minh thần khôi lỗi cường đại. Kiếm ý tám chuyển, minh tu thét lớn kinh hãi. Hắn không dám tin tưởng. Thiên phú như vậy đã vượt qua hắn. Thời điểm này minh tu không suy nghĩ nên làm cách nào chém giết sở mộ. Bởi vì hắn biết rõ kiếm giả có kiếm ý tám chuyển gia trì thân thể. Chú thuật của hắn rất khó có thể tạo thành ảnh hưởng lên sở mộ. Trừ phi hắn đột phá tới minh thai cảnh và thi triển chú thuật cường đại hơn. Minh thần khôi lỗi cùng chiến tộc trước mặt chính là khôi lỗi cuối cùng của hắn. Trong tình huống không có khôi lỗi trợ giúp, lực sát thương của minh tu có hạn, đối phó những kiếm giả sáu chuyển dễ dàng. Nhưng đối phó với kiếm giả tám chuyển lại không được, minh tu thật tự phụ nhưng không ngu xuẩn, hắn ý thức sở mộ chính là đối thủ hắn không thể chiến thắng. Nghĩ tới đây minh tu định thoát thân, đáng tiếc sở mộ không cho hắn cơ hội này, hắn xuất kiếm trong nháy mắt, hắn bộc phát liên tục chém ra ba đạo kiếm quang cực hạn. Kiếm ý và kim chi áo nghĩa đạt tới tám chuyển, nhập cảnh cực hạn chi kiếm. Sở mộ đã có thể liên tục bộc phát 20 lần. Ba lượt không coi vào đâu. Ba đạo kiếm quang nhập cảnh cực hạn bay ra ngoài. Thân ảnh sở mộ bay tới và chém ra một kiếm nhanh tới tận cùng. Quỹ tích thẳng tắp giống như cắt hư không. Minh tu né tránh kiếm quang cực hạn nhưng lại không phòng bị kiếm của sở mộ. Kiếm ý tám chuyển và kim chi áo nghĩa tám và đủ loại lực lượng dung nhập vào nhập cảnh cực hạn đã phá vỡ hào quang hộ thể bên ngoài thân thể minh tu. Cắt nát dễ dàng như đậu hù, xẹt qua cổ minh tu, sở mộ lập tức thu kiếm vào trong vỏ. Minh tu lẳng lặng đứng tại chỗ không nhúc nhích, hắn không nói gì nhưng sinh cơ trên người hắn không ngừng sói mòn. Sở mộ dùng một kiếm cắt cổ minh tu. Hắn vung tay thu thi thể minh tu vào trong không gian giới chỉ. Sở mộ lập tức đuổi theo hướng ba người Tần Sơn Hà. Ba người bọn họ đang đại chiến không phân trên dưới với minh thần khôi lỗi. Lúc này ba bộ minh thần khôi lỗi bất động giống như chúng định thân thuật. Ba người Tần Sơn Hà đang chiến đấu hăng hái và nhìn thấy ba bộ minh thần khôi lỗi đứng bất động liền kinh ngạc không nhỏ. Thẳng đến khi sở mộ xuất hiện. Bọn họ hiểu đã xảy ra chuyện gì. Minh thần khôi lỗi của minh thần tộc có một tai hại. Đó là chủ nhân khôi lỗi sau khi tử vong. Minh thần khôi lỗi cũng tử vong. Theo, sắc mặt ba người Tần Sơn Hà vô cùng khiếp sợ. Bọn họ ngây ngốc nhìn chằm chằm vào sở mộ. Tư duy cứng lại, hoàn toàn không kịp phản ứng. Bọn họ mất một thời gian thật lâu nhưng không thể tiếp nhận sự thật này. Sở mộ chém giết minh tu, một khi tin tức này truyền vào thiên phong kiếm cung, tuyệt đối sẽ tạo thành động đất rất lớn. Minh tu, thiên tài ngàn năm khó gặp của minh thần tộc, phải biết rằng luận số lượng minh thần tộc không bằng nhân tộc. Luận số lượng cao thủ minh thần tộc lại thắng nhân tộc. Bởi vì trong nhân tộc chỉ có số ít kiếm giả, đại đa số cũng chỉ là dân chúng bình thường không có lực lượng gì. Mà minh thần tộc lại khác, mỗi một người minh thần tộc cho dù không tu luyện, sau trưởng thành cũng sở hữu lực lượng bình thường mà nhân tộc bình thường không có được. Còn mạnh hơn nhân tộc bình thường gấp trăm lần, cho nên tỷ lệ thiên tài trong minh thần tộc lại nhiều hơn nhân tộc. Địa vị thiên tài ngàn năm khó gặp hoàn toàn khác với nhân tộc. Minh thần chú thuật quỷ dị khó chơi, minh tu cường đại là chuyện rõ như ban ngày. Hôm nay minh tu chết, người giết chính là kiếm giả nhân tộc, sở mộ, đội trưởng, người làm cách nào giết minh tu, chẳng lẽ hắn không thi triển chú thuật, chấm, đồ cương vô cùng kích động, hắn còn kém chạy tới ôm đùi sở mộ, minh thần chú thuật đúng là quỷ dị khó lường, nếu không phải kiếm ý của ta đạt tới tám chuyển, đừng nói chém giết minh tu, có thể ngăn cản minh thần chú thuật cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Sở Mộ nói, vào lúc này hắn cũng cảm thấy minh thần chú thuật đáng sợ. Lúc đó thân thể và tinh thần của mình lâm vào trạng thái mệt mỏi suy yếu. Lâm vào trạng thái như vậy, sức chiến đấu đều hạ thấp rất nhiều. Mặc người chém giết, may mắn có kiếm ý tám chuyển bảo hộ, trực tiếp chém tan tất cả trạng thái mặt trái. Kiếm ý lại lưu chuyển toàn thân, vạn tà bất xâm, nếu chỉ có kiếm ý bảy chuyển, hắn cũng chỉ có thể ngăn cản trạng thái mặt trái mà thôi. Muốn chém giết trạng thái mặt trái cần một ít thời gian. Đầy đủ minh tu thi triển chú thuật lần nữa. Chiến đấu như vậy quá cực khổ. Tuy không phải mỗi người minh thần tộc đều có thực lực mạnh như minh tu. Nhưng minh thần chú thuật đã lưu lại trong đầu Sở Mộ một ấn tượng sâu sắc. Minh tu đã chết, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành. Tiếp theo nên đi vào trong thạch mộ tìm kiếm cơ duyên. Sở Mộ nói, nghỉ ngơi một thời gian ngắn, cũng thuận tiện mang thi thể minh tu ra, gỡ không gian giới chỉ của hắn xuống và kiểm tra chiến lợi phẩm. Có rất nhiều người chết trong tay minh tu, bởi vậy trong nhẫn không gian của minh tu cất chứa vô cùng phong phú. Hơn nữa đều là đồ vật có giá trị, nguyên tinh hạ phẩm nhiều tới mấy trăm vạn, nguyên tinh trung phẩm cũng tới vài chục vạn. Nguyên tinh thượng phẩm không có nhưng có rất nhiều các linh dược kim loại quý hiếm. Không ít đan dược có giá trị, cũng có chiến tích kiếm lệnh tạm thời. Công pháp, bí pháp, không gian giới chỉ của minh tu dâng cho Sở Mộ tài phú cực lớn. Cho tới bây giờ Sở Mộ chỉ thu vào rất ít chi tiêu, bởi vậy hắn cũng không rõ tài phú của mình hiện tại nhiều như thế nào. Trong không gian giới chỉ của minh tu, chiến tích kiếm lệnh tạm thời chỉ hơn 3.000 mà thôi. Dù vậy cũng gia tăng điểm chiến tích của chiến đội Trấn Thiên lên một ít. Sau khi khôi phục lực lượng tiêu hao, vào lúc hừng đông Sở Mộ phá tan 3 bộ minh thần khôi lỗi. 4 người đi tới cửa thạch mộ sau đó tiến vào bên trong. Đây là lần thứ 2 Sở Mộ đi vào thạch mộ. Lần thứ nhất tiến vào hắn đạt được 300 viên kiếm ý đan 5 chuyển và 300 viên áo nghĩa đan 5 chuyển. Đến nay vẫn chưa sử dụng, hơn nữa hắn còn đạt được truyền thừa phong cấm, trở thành phong cấm sư phòng ngự hệ và phản kích hệ đại tông sư. Cách chương